Công chúa tại thượng, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào nàng cũng lo lắng cho ta, nhưng đổi lại ta chưa từng nghĩ cho nàng. Ta không xứng làm phụ thân của A Giản, cũng không xứng làm phu quân của nàng. Thân Đồ Xuyên nói xong, đầu đột nhiên cúi xuống, lưng hắn trước giờ vẫn luôn thẳng tắp đột nhiên cúi gập xuống. Hắn đột nhiên im lặng, Quý Thính mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, nhịn không được khẽ gọi hắn một tiếng. Thân Đồ Xuyên, hắn không nói lời nào nhưng một giọt nước đã rơi trên ngón tay, Quý Thính sửng sốt một lúc, nhất thời có chút luống cuống. Thân Đồ Xuyên, chàng đang khóc sao? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ta không có, Thân Đồ Xuyên lạnh lùng đáp lại một câu, nhưng không chịu ngẩng đầu lên. Tay chân Quý Thính trở nên luống cuống, khoa tay múa chân hơn nửa ngày mới cứng ngắc ôm hắn vào trong lòng. Không, đừng khóc, chuyện đã qua rồi, mọi chuyện đã qua, chúng ta sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Thân Đồ Xuyên yên lặng ngồi đó, không nói lời nào. Quý Thính giống như đang dỗ dành A Giản, vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhỏ giọng nói. Thật sự đều đã là chuyện quá khứ rồi, chàng không cần phải nghĩ ta đã khó khăn như thế nào, căn bản là nếu không khó khăn như vậy, ta cũng sẽ không hiểu được chàng có bao nhiêu đau khổ. Chàng xem nơi này của chàng quả thực rất giống phòng của ta trước đây, không phải ta cũng không hỏi chàng vất vả như thế nào sao, tất cả đều đã qua rồi. Nàng không biết làm sao để an ủi hắn nên chỉ có thể lặp lại mấy câu này, thật ra trong lòng nàng thật sự cũng rất đau khổ. Khi nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của hắn bố trí phòng ốc, nàng đau lòng tới mức cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Hai người đều không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cho đến khi bên trong truyền ra một khóc, bọn họ mới vội vã buông đối phương ra, lập tức chạy vào bên trong. A Giản không ngừng gào khóc, vừa nhìn thấy Quý Thính thì lập tức đưa tay ra muốn ôm, Quý Thính bật cười bế hắn lên. Khóc nhè, đúng là không biết xấu hổ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thân Đồ Xuyên im lặng tránh sang một bên, cảm thấy dường như mình đã bị trúng một mũi tên. Nương nương, A Giản rầu môi, ấm ức rúc vào trong lòng nàng, dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của nàng. Quý Thính khẽ hừ một tiếng, lúc này mới nghĩ tới ta, lúc con đi theo phụ thân sao không nghĩ tới ta. Nếu không phải tên nhóc này ngoan ngoãn phối hợp, Thân Đồ Xuyên cũng không thể đưa hắn ra khỏi phủ. A Giản cũng đã hơn 2 tuổi, tuy không nói được nhiều nhưng vẫn có thể hiểu được những điều cơ bản. Lúc này khi nghe Quý Thính nói vậy, thằng nhóc vội vàng biểu hiện thành ý của mình với Quý Thính. Nương nương hôn, hôn nương, phụ thân không hôn. Quý Thính bật cười một tiếng. Quay đầu lại, đắc ý nhìn Thân Đồ Xuyên. Nghe thấy không, không muốn hôn phụ thân, để ta hôn hắn. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh ôm lấy con trai trong lòng Quý Thính. Sau này giao nó cho ta chăm sóc, nói không chừng sẽ muốn hôn ta. Đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ đem hắn giao cho chàng, chàng phải quyết tâm dạy dỗ nó mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính nhướng mày, Thân Đồ Xuyên vỗ nhẹ vào lưng A Giản. Mới làm cha chưa được nửa ngày, đã thuần thục kỹ năng ẵm bồng con rồi. Hai người cùng nhau dỗ dành A Giản một lúc, cuối cùng cũng dỗ được A Giản ngủ. Quý Thính từ tốn nói. Ta phải đưa A Giản về, ngày mai hãng đi, ta đưa hai người về. Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng nói. Quý Thính bất đắc dĩ. Không được, A Giản còn quá nhỏ, nếu trên đường nó đột nhiên ầm ĩ, sẽ khiến cho người ta phát hiện. Có ta ở đây, hắn không sợ bị người khác phát hiện. Thân Đồ Xuyên nhìn về phía nàng, Quý Thính im lặng một lúc, nghiêm túc nói, chờ 2 ngày nữa, khi Quý Văn tỉnh lại, vụ án đầu độc sẽ được phơi bày triệt để, ta sẽ công khai thân phận thật sự của A Giản. Nàng muốn ép Quý Văn lập A Giản làm thái tử, Thân Đồ Xuyên vừa nghe đã hiểu được ý định của nàng. Quý Thính gật đầu, ta đã sớm tính toán như vậy, vẫn còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để Quý Văn đồng ý, Thân Đồ Xuyên trầm tư một lát. Sau đó không nhanh không chậm lên tiếng. Nàng có tin tưởng ta không? Nói lời vô nghĩa. Nếu ta không tin tưởng chàng, trên đời này còn có người để ta có thể tin tưởng sao? Quý Thính cứng họng, Khóe môi Thân Đồ Xuyên khẽ nhếch lên. Vậy thì giao việc này cho ta, ta sẽ để A Giản trở thành thái tử như ý muốn của nàng. Chàng định làm gì? Quý Thính thật sự rất tò mò. Thân Đồ Xuyên muốn dùng cách gì để thuyết phục Quý Văn? Một nụ cười thoáng qua trong mắt Thân Đồ Xuyên. Chờ một chút, ta sẽ thu thập tất cả chứng cứ. Chứng cứ gì? Quý Thính càng lúc càng tò mò. Thân Đồ Xuyên im lặng một lát. Chứng cứ hắn hãm hại cha mẹ ta, thánh chỉ hắn hạ xuống tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, còn có bên ngoài thành Ngọc Quan, vì hãm hại nàng mà giết hại dân chúng. Nhiều chuyện như vậy, ta sẽ tìm ra tất cả bằng chứng, đổi lại hắn sẽ phải ra chiếu thư mà ta mong muốn. Đúng vậy, Quý Văn tuy là kẻ tiểu nhân bất tài, lại là kẻ coi trọng thanh danh, chiêu này của Thân Đồ Xuyên rất có thể buộc hắn phải khuất phục. Quý Thính bình tĩnh nhìn Thân Đồ Xuyên, chàng bắt đầu làm việc này từ khi nào, sau khi hòa ly với nàng. Thân Đồ Xuyên đáp, mấy năm nay, không có ngày nào hắn không vì chuyện này mà bận rộn. Quý Thính khẽ cười một tiếng, chàng đúng là, thích im lặng làm tất cả mọi chuyện, chàng đã làm chuyện này rất tốt, cho nên đến hôm nay mọi chuyện vẫn luôn thuận lợi. Diễn ra thuận lợi tới mức giống như trước đó đã có người dọn sẵn là một con đường. Thân Đồ Xuyên nghe lời này của nàng, im lặng nắm tay nàng. Được rồi, vì chàng đã nắm chắc 10 phần, ta liền đem một chuyện giao cho chàng. Quý Thính hít một hơi thật sâu, nhưng chàng phải nhớ kỹ, nhất định không được chủ quan khinh địch. Nếu như có chuyện không thể giải quyết hoặc là cần hỗ trợ, nhất định phải nói cho ta biết. Biết không, được. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Thân Đồ Xuyên bế A Giản đang ngủ, tiễn Quý Thính ra khỏi phủ. Tuy trời vẫn còn tối, nhưng bên tai đã vang lên tiếng gà gáy. Hiển nhiên đã sắp tới hừng đông. Quý Thính gần như đã thức cả một đêm, vừa đi vừa ngáp dài, nhỏ giọng than thở. Đều tại chàng, có chuyện gì không thể nói ở chỗ ta sao? Cứ nhất định phải đưa A Giản tới chỗ này, làm cho cả lớn lẫn nhỏ không được yên. Thân Đồ Xuyên tốt bụng xin lỗi nàng, tất cả đều là lỗi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không nói, lúc ban đầu khi nghe tin đứa nhỏ bản thân vừa giận vừa sợ. Tức giận vì mình bị lừa dối, còn sợ hãi chính là trong lúc nàng mang thai nguy hiểm tới tính mạng. Lát sau trong lòng hắn tràn ngập cảm giác áy náy, hắn không thể khống chế bản thân mình, cầm con dao găm trong tay, khiến bản thân mình cảm nhận được nỗi đau giống như lúc Quý Thính sinh con. Nếu không phải A Giản kịp thời gọi hắn lột tiếng phụ thân, e rằng hắn thực sự sẽ tự sát trước mặt đứa nhỏ. Trong căn phòng ngủ đầy mùi vị của Quý Thính, nhất thời không thể khống chế được cảm xúc đành phải trở về trước, nhưng lại sợ Quý Thính lại trốn tránh cho nên mới cân nhắc mang theo đứa nhỏ, giống như đang cưỡng ép. Nếu nàng tức giận, có thể đánh ta hai cái. Hắn lên tiếng, Quý Thính liếc xéo hắn một cái. Ta không nỡ, nói xong dừng lại một chút. Tốt nhất chàng cũng đừng để ta biết được, nếu không nhất định ta sẽ không khách khí đâu. Hiểu rồi, Thân Đồ Xuyên cười nói, Quý Thính cũng không thể an tâm. Đe dọa hắn thêm hai câu, lúc này mới đưa A Giản đang ngủ say rời đi. Cuối cùng thì trời cũng hửng sáng, Quý Văn hôn mê mấy ngày, cuối cùng cũng theo tiếng gà gáy mà tỉnh dậy, sau đó liền hoảng sợ phát hiện ra, nửa người không thể cử động. Ô, ô ô, miệng của y méo sạch, muốn mở miệng nói chuyện lại phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, khi há miệng ra nước dãi không ngừng chảy xuống. Y bị chính dáng vẻ lúc này của mình dọa sự, không ngừng dãy giụa. Không để ý liền rơi xuống giường. Trương Quý Phi nghe thấy động tĩnh liền đi vào, vừa bước vào liền nhìn thấy y nằm trên đất, nàng ấy vội vàng kêu người dìu hắn lên giường, hai mắt đỏ hoe, giúp y lau nước miếng. Hoàng thượng, người không sao chứ, hoàng thượng, ô, Quý Văn thở hổn hển, như một con thú sắp chết. Trương Phi nức nở không thôi, sau khi thái y đến liền nhanh chóng tránh sang một bên, ngự y cẩn thận chẩn đoán một hồi, sau đó vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng, Quý Phi nương nương, chứng bệnh này của hoàng thượng chính là bị trúng gió. Quý Văn nghe xong lời của đối phương, lập tức hôn mê, trong cung nhất thời vô cùng hỗn loạn. Khi Quý Thính vào cung, Trương Quý Phi khóc vô cùng thảm thiết, nàng cau mày nhìn bốn phía xung quanh, nghiêm mặt đi tới trước mặt Trương Quý Phi. Bản cung đem hoàng thượng giao cho người, người hầu hạ như thế nào? Đang yên đang lành vì sao lại trúng gió, thần thiếp đang chờ bệnh. Sao điện hạ có thể làm nô tỳ khó xử? Chẳng lẽ hoàng thượng không thể bảo vệ thần thiếp sao? Quý Phi Trương lập tức phản bác. Quý Thính tức giận, to gan, những người khác đều lui xuống cho bản cung, để bản cung từ từ nói chuyện với Trương Quý Phi. Cái gì gọi là cảm thấy hoàng thượng không bảo vệ được người, tất cả lui ra. Bản cung là ngươi ngay thẳng, không sợ trưởng công chúa tìm ra lỗi. Trương Quý Phi cũng đột nhiên mạnh miệng, đám cung nhân lập tức nhìn nhau, vội vàng lui xuống. Trương Quý Phi vẫn đang rơi lệ, mặt ủ mày ê vươn tay về phía Quý Thính. Mau đỡ ta ngồi xuống, đáng đời, ra sức khóc lóc thảm thiết như vậy làm gì. Quý Thính phụng phịu đỡ nàng ngồi xuống. Trương Quý Phi bĩu môi, hôm nay lúc thăm bệnh Lý Tần khóc lóc chưa đủ, hoàng thượng cho nàng ta một bạt tai, nói nàng ta mưu đồ gây rối, khiến người suýt nữa tự sát, dù gì ta cũng là Quý Phi, nếu như giống ai kia bị cho một bạt tai, nhất định sẽ rất mất mặt. Quý Thính khẽ, chậc, một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang yên đang lành đột nhiên bị liệt, có thể không kích động được sao? Thái y nói như thế nào? Có thể chữa khỏi được không? Bệnh này của hắn rất nghiêm trọng, cho dù có chữa khỏi thì việc bị liệt nửa người là không thể tránh. Trương Quý Phi lạnh nhạt nói, cho dù là bất cứ triều đại nào cũng chưa từng có vị hoàng đế nào bị liệt nửa người. Bây giờ trong hậu cung đều đang trông ngóng hoàng thượng chọn con nhà mình làm thái tử kế vị, ngày sau có thể một bước lên trời. Quý Thính khẽ cười một tiếng, hôm nay hẳn là có không ít người tới tham kiến Quý Phi nương nương để nói bóng gió đúng không? Cũng không hẳn, phàm là những kẻ có dính dáng một chút tới hoàng thất, đều tới thăm hỏi một phen, trong nhà có mấy đệ tử xuất sắc, cảm thấy chữ vị phi của bọn họ không thể. Trương Quý liếc xéo nàng một cái, đứa nhỏ kia nhờ người, tới khi nào mới nói ra, không vội, cứ để cho bọn họ đánh nhau hai ngày. Quý Thính bình tĩnh nhìn nàng, trước tiên ngươi đem chuyện người hạ độc nói cho hoàng thượng, chỉ khi hoàng thượng xem qua, việc này mới có thể lắng xuống. Ta hiểu rồi. Giao cho ta, Trương Quý Phi nói xong dừng lại một chút, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Có phải chờ thêm một lúc nữa, ta mới có thể nhìn thấy đứa nhỏ nhà ngươi, đó là điều đương nhiên. Quý Thính nhếch môi, hai người nói chuyện một lúc, Quý Thính mới đoe mắt đi tới nhìn bảo đệ của nàng, tới khi ra khỏi cung bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Tuy rằng vào trong cung không cần phải làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại khiến Quý Thính cảm thấy còn mệt hơn một ngày ở trên thao trường. Mệt đến mức nhấc chân không nổi. Hôm nay Phù Vân không đứng ở bên ngoài cung đợi nàng, nàng tự mình đi tới xe ngựa. Đợi tới khi nàng đến gần, rèm xe đột nhiên được vén lên, ánh mắt một lớn một nhỏ đồng thời nhìn về phía nàng. Quý Thính kinh hãi lập tức chui vào trong xe ngựa, giục người đánh xe nhanh chóng rời đi. Sau đó tức giận nhìn hai người đang xuất hiện kia. Ai cho các ngươi chạy ra ngoài? Nếu bị người khác nhìn thấy, biết sẽ có bao nhiêu phiền phức không? Sẽ không bị phát hiện đâu, A Giản đã đồng ý với ta, khi tới đón nàng không được lên tiếng. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn A Giản trong tay, A Giản gật đầu ngay lập tức, Thân Đồ Xuyên nhếch môi, có thể nói chuyện rồi, nương, A Giản mỉm cười đưa tay về phía Quý Thính muốn ôm. Quý Thính vừa tức giận vừa buồn cười liếc xéo hai người kia một cái, sau đó mới ôm lấy A Giản. Cách chương.